Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1563, nhất định sẽ gặp lại. Diệp Chân vốn tưởng rằng, ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội chân khí cùng luyện khí loại đấu giá. Hẳn là đấu giá những thứ kia luyện hóa cực tốt đẹp thượng phẩm chân khí thậm chí cực phẩm chân khí. Nhưng đấu giá mới vừa bắt đầu. Diệp Chân cũng biết, hắn sai lầm rồi, loại này chuyện thứ nhất đấu giá phẩm phẩm giai, thậm chí ngay cả trung phẩm hồn phẩm cũng không tính, miễn cưỡng coi như là một món hạ phẩm hồn khí. Dưới tình huống bình thường, một món hạ phẩm hồn khí, nói là xuất hiện ở ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá trong đại hội, chính là hàng tháng đấu giá trong đại hội cũng không khả năng xuất hiện. Nhưng lại thật thật tại tại xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Còn đánh ra 129 vạn đô la linh thạch thượng phẩm một cái thiên giới. Cái này hạ phẩm hồn khí, được đặt tên là Trở Về Hồn Châu. Chỉ cần kéo dài thúc dục, liền có thể không ngừng nhiệt độ dưỡng thần hồn. Biến đổi ngầm bên trong chậm rãi tăng lên thần hồn tu là. Đeo lúc này hồn châu thời gian một năm. Tăng lên thần hồn tu là, thì tương đương với chuyên chú tu luyện một cái nguyệt thần hồn tu là hiệu quả. Nhìn qua, hiệu quả rất yếu, nhưng là đối với võ giả mà nói, thiếu nhất là thời gian, tối đa cũng là thời gian a. Không nói nhiều, chỉ cần kéo dài đeo 100 năm thời gian, thì tương đương với vô căn cứ khổ tu 8 năm thần hồn tu là. Thì đồng nghĩa với vô căn cứ so với người ta 8 năm thời gian tu luyện. 200 năm chính là 16 năm, 300 năm chính là 24 năm, 1000 năm chính là 80 năm nột. Huống chi, lúc này hồn châu còn có thể tăng nhanh thần hồn lực đo khôi phục. Tăng nhanh thần hồn thương thế khôi phục loại hiệu quả. Dùng Lăng Vương Kha lại nói, lúc này hồn châu hiệu quả. Cơ hồ tương đương với một món phụ trợ tính hậu thiên linh bảo hiệu quả. Là truyền gia bảo như thế tồn tại. Nói thật, Diệp Chân cũng rất động tâm. Đồ chơi này, chỉ yếu phách hạ lai, là có thể yên lặng tăng thực lực lên. Hậu tích bạc phát bên dưới, tăng lên là phi thường khả quan. Nhưng là, muốn cho lúc này hồn châu phát huy hiệu quả, có một cái yêu cầu. Chỉ có thể tăng lên tam sắc tiên thiên hồn quang thần hồn tu là. Tam sắc tiên thiên hồn ánh sáng đi lên là không có bất kỳ tác dụng. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, Lăng Vương Ca cùng Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang đều không thể dùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này có thể truyền ra bảo bối bị người chụp đi. Sau đó lại vỗ ra chừng mấy dạng có tác dụng phụ trợ đặc thù luyện khí. Tỷ như đặc biệt tôi luyện luyện linh lực hồn khí. Có đối Diệp Chân không có gì chỗ dùng. Có chỗ dùng không lớn. Diệp Chân trên căn bản không có xuất thủ. Bất quá, những thứ này lại để cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Này luyện khí một đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. Chính nghĩ ngợi đang lúc. Một bên Lăng Thiên Bích con mắt đột nhiên sáng lên, Diệp Chân dương mắt nhìn một cái, trong lòng cũng là động một cái, đấu giá sư đang ở giới thiệu một quả màu xanh biếc cây châm. Cây châm rất đẹp, nhưng để cho Diệp Chân động tâm, nhưng là nó tác dụng, chư vị khách quý, này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm đâu rồi, chính là một nhà đặc biệt tận sức với luyện chế nữ tính đồ trang sức luyện khí tông môn. Độc nhất hủy thác ở chúng ta ngũ tiên đảo nơi này tiêu thụ. Tác dụng đâu rồi? Rất đến mức. Tác dụng thứ nhất, phàm là đeo này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm nữ tính, quanh thân trăm trần không rơi, vạn uế không dính. Hơn nữa có thể mơ hồ phát ra thanh liên nở rộ nhàn nhạt thoang thoảng. Tác dụng thứ hai, chỉ cần đeo này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm sẽ để cho bốn phương tám hướng ánh sáng tụ tập ở ngươi quanh thân, để cho đeo người càng tươi đẹp động lòng người. Ẩn nhược thanh liên tiên tử. Tác dụng thứ ba, ở đeo này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm sau khi này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm trong hội pháp trận sẽ tự phát hội tụ chu thiên thủy linh khí. Sau đó sẽ bởi vì trận pháp nguyên nhân, hội tụ ở đeo người quanh thân một thước chu vi bên trong. Linh theo người động, thường xuyên đeo, có thể để cho đeo người da thịt vô cùng thủy nhuận mềm mại. Tác dụng thứ 4, dưới đây châm người luyện chế nói, này cây châm bên trong có bọn họ độc môn tài liệu cùng bí pháp. Có thể để cho đeo người chất tóc tốt hơn, màu sắc càng là đen bóng như pơ. Ngay tại người bán đấu giá này miêu tả ngay miệng, đấu giá sư tại chỗ mời một vị tướng mạo rất phổ thông thị nữ đi lên làm biểu diễn. Kia thị nữ đeo thượng này cái Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm chớp mắt. Cả người bỗng nhiên tới một cái đại biến dạng, u ám da thịt biến hóa sáng ngời vô cùng, toàn bộ nhân khí chất càng là lung lay như tiên, sặc sỡ lóa mắt, cùng lúc trước bộ dáng kia hoàn toàn tưởng như hai người. Đợi gỡ xuống này cái Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm, lại biến thành cái đó phổ thông thị nữ, loại này kém, trong lúc nhất thời lại để cho người không thể nào tiếp thu được. Toàn bộ trong đấu giá hội tràng đã vang lên vô số nữ tính tiếng thán phục, còn có vô số võ giả hướng về phía tự mình bạn gái lời thề son sắt vỗ ngực. Nhất định phải đem cái này cây châm vỗ xuống tới. Chư vị khách quý, này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm 4 hạng tác dụng, khác bảo bối chỉ cần có một cái, chỉ sợ cũng sẽ có vô số người trở nên tranh đoạt. Bây giờ 4 hạng tác dụng toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Kia chư vị còn chờ cái gì đây, tin tưởng vật này là có thể bác bất kỳ giai nhân, cười một tiếng. Bên dưới, bắt đầu đấu giá này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm, giá khởi đầu 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ đấu giá bên trong đại sảnh liền vang lên không ít hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đương nhiên, có thể tới cái này đấu giá đại sảnh võ giả, tài sản tuyệt đối không ít, không nói triệu khởi bước, nhưng ít nhất 500.000 khối linh thạch thượng phẩm tài sản là có. Bất quá, ở đại đa số võ giả xem ra, như vậy một cái đồ trang sức, giá khởi đầu liền 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm, thật sự là có chút không đáng giá. 10 vạn đồng linh thạch thượng phẩm đủ để mua được một món phổ thông hạ phẩm trấn khí rồi. Đúng như câu nói kia, có ở đây không thích mắt người bên trong, không đáng giá một đồng. Ở thích mắt người bên trong, giá trị liên thành, ta ra 300.000 khối linh thạch thượng phẩm. Ngay tại một bộ phận võ giả hít một hơi lãnh khí thời điểm, một cái trực tiếp ở giá khởi đầu bay lên gấp đôi tăng giá âm thanh liền vang tới, lần nữa để cho những võ giả kia hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tăng giá để cho Diệp Chân nhíu mày, lại để cho một bên Lăng Thiên Bích vẻ mặt trở nên ảm đạm. Hiển nhiên nàng rất thích này cái cây châm, nhưng là cái này tăng giá phúc độ cùng nàng đã vô duyên. Hoa 300.000 khối thượng phẩm linh thạch thiên giới mua một món đồ trang sức, quá xa xỉ. Đáng tiếc là tên kia một hơi thở đem giá cả thêm đến 300.000 khối thượng phẩm linh thạch nam tử, cũng không có trấn áp những người khác, ngược lại thì oanh oanh yến yến tăng giá âm thanh vang lên liên miên. Trong vòng mấy cái hít thở, này xanh sạch ngọc sạch châm giá cả liền bị mang lên rồi 56 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Một món không có bao nhiêu tác dụng thực tế, chỉ quan hệ đến mỹ lệ cây châm, lại bị vỗ tới loại giá trên trời này, Diệp Chân cũng là say rồi. Nhưng càng làm cho Diệp Chân say rồi là, hắn đã quyết định đấu giá cái này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm. Này cây châm là nữ tính chi ái, như vậy đưa cho thải y chắc cũng là không tệ. Vậy liền coi là Diệp Chân là tương lai gặp lại thải y chuẩn bị chuyện thứ nhất lễ vật. Diệp Chân tin tưởng, hắn cùng với thải y tương lai nhất định sẽ gặp lại, bất luận bao lâu, nhất định sẽ gặp lại ngày hôm đó. Này Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm,